trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Dịch Nhược Thủy bạn gái. Tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư phương án ít nhất cung cấp trở lại mua hòm thư quảng cáo phương án, tuy nhiên giá cả không cao thậm chí là cải trắng giá. Nhưng ít ra có thể đem quảng cáo bán đi, giống như 188, 198 hòm thư cùng tứ thông lợi phương lớn như vậy trang web thậm chí cảm thấy đắc tinh không hỗ liên. Trở lại mua giá cả quá thấp chính mình đầu nhập hoàng kim lúc đoạn hòm thư quảng cáo. Tứ thông lợi phương thậm chí trực tiếp cự ký trở lại mua hợp đồng. Nhưng là mới thiên hằng quá khứ là máy vi tính nhà máy hiệu buôn. Cho tới bây giờ chỉ có hướng truyền thông đưa lên quảng cáo còn chưa có không có cân nhắc hướng ra. Phía ngoài tiêu thụ quảng cáo. Nhưng là hiện tại dung thân một bản thân biến thành quảng cáo truyền thông tôn hướng Sơn Tự Hoàn. Toàn luống cuống, qua đã đinh những, kia đưa tiền kinh nghiệm hoàn toàn không dùng được. Mấy cái nghiệp vụ viên chạy hồi lâu có lẽ hay là không có đem 673 hòm thư quảng cáo trao hàng đi. Ra ngoài, tôn hướng Sơn mình cũng tìm mấy cái công ty quảng cáo. Nhưng là những này công ty quảng cáo chưa từng có tiêu thụ internet quảng cáo kinh nghiệm. Nguyên một đám lắc đầu so với ai khác đều muốn nhanh. Chính là đáp ứng, thử một lần, rất nhanh cũng tỏ vẻ con đường này hoàn toàn đi không thông. Microsoft cùng Intel lớn như vậy công ty ngược lại có tại internet đưa lên quảng cáo tiền lệ. Nhưng là mới thiên hằng cố vấn kết quả lại là bọn hắn lập tức đưa ra rất nhiều kèm theo điều kiện. Nói ví dụ Microsoft yêu cầu mới thiên hằng đặt hàng rộng lượng tránh bản thao tác hệ thống cùng văn phòng software, trừ lần này 673 hòm thư server hệ thống nhất định phải đổi thành toàn bộ thế giới nhất tin cậy Win hệ thống, mà chút ít kèm theo điều kiện quá hà khắc, chỉ là hướng Microsoft đặt hàng tránh bản thao tác hệ thống cùng văn phòng software chi tự vượt qua quảng cáo thu vào. Tôn hướng Sơn căn bản không dám hướng tổng công ty chỗ đó báo cáo. Đến bây giờ mới thôi, mới thiên hàng đầu nhập 5-60 vạn nhân dân tệ chỉ lấy được rất tốt quảng cáo hiệu ứng. Tuyến online hạ đều là một mảnh khen ngợi thanh âm. Chu Kinh Phàm hai ngày này đều là mặt mày hớn hở cảm giác mình làm ra chính xác quyết sách căn. Bản không có cân nhắc phí tổn vấn đề. Cho nên Tôn Hướng Sơn vừa nghĩ tới chính mình trả giá hy sinh tự đau nhức hạ quyết tâm. Lương Sơn, cái này hạng mục xác thực rất được hoan nghênh. Chỉ cần cho chúng ta nửa năm thời gian có thể vượt qua tinh không hỗ liên. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Chu Tổng yêu cầu nhiều sản xuất vài đài hòm thư server đồ dự bị. Nói đến đây, Tôn Hướng Sơn nở nụ cười. Nói sau. Cái này hạng mục tiền cảnh tổng so mới thiên hằng Giang Đông thị trường được rồi. Năm trước mới thiên hằng tại Giang Đông thị trường luôn thua lỗ 700-800 vạn. Miễn phí hòm thư dù thế nào thiệt thòi tiền cũng thiệt thòi không đến mấy cái chữ này. Chỉ là một nói đến mấy cái chữ này Tôn Hướng Sơn không khỏi vì vẻ biến. Bất kể là Chu Kinh Phàm có lẽ hay là Tôn Hướng Sơn đều không nghĩ tới Giang Đông thị trường thật. Không ngờ tàn khốc, mặc dù nói mới thiên hằng ra đại nghiệp đại nhưng vẫn nhưng thừa nhận vô pháp kinh người như vậy. Lỗ lã, cho nên năm trước ngọn nguồn bắt đầu mới thiên hằng chỉ có thể ở trừ Kim Giang bên ngoài cả Giang. Đông thị trường áp dụng bảo thủ phòng ngự sách lược, không hề truy cầu lượng tiêu thụ chỉ cầu không lời không lỗ hơi lợi. Tôn Hướng Sơn cũng là chứng kiến tình thế không đúng chủ động yêu cầu chuyển tốt. Như là tiếp tục lưu lại Tinh Châu cùng Vọng Sơn máy tính chống đối. Hắn cảm giác mình muốn triệt để phế đi. Chỉ là hiện tại chuyển tốp phụ trách 673 hòm thư Tôn Hướng Sơn ngay từ đầu có lẽ hay là hùng tâm. Vạn trường cho rằng báo thù huyết hận cơ hội đã đến. Nhưng là cũng không lâu lắm lại phát hiện có một số việc cùng tưởng tượng của mình rất không giống. Với... Tinh không hỗ liên cũng không giống tự mình nghĩ giống như chung dễ dàng như vậy bị đánh rơi. Trương Lương Sơn nhưng lại tin tưởng 10 phần nói. cho dù thiệt thòi 700-800 vạn lại có thể thế nào? Mới Thiên Hằng ra đại nghiệp đại, nếu là chỉ phí 700-800 vạn nguyên tựu đoạt hạ internet thị trường cái kia quả thực nhất có lợi. Một số mua bán, đừng quên Microsoft thu mua Hotmail tìm 500 triệu đô la. Hiện tại chúng ta lỗ lã 700-800 vạn nguyên lại có thể lợi nhuận trở về 500 triệu đô la đó. Là toàn bộ thế giới nhất có lợi một số đầu tư. Mới Thiên Hằng nhiều năm như vậy kinh doanh xuống. Đừng nói 500 triệu đô la. Chính là 100 triệu đô la cũng chưa tới. Trương Lương Sơn nói được đặc biệt xuôi tai. Tôn Hướng Sơn liên tục gật đầu. Hiện tại Mới Thiên Hằng chính là chỗ này sau một sự việc. Tuy nhiên lượng tiêu thụ không tệ, nhãn hiệu hình tượng cũng không tệ. Nhưng là chân thật đánh giá giá trị nhiều lắm là thì ra là 100 triệu đô la xuất đầu. Mà Microsoft hoa 500 triệu đô la thu mua Hotmail câu chuyện một mực khích lệ lấy Tôn Hướng Sơn. Đúng vậy, cái này là 500 triệu đô la xí nghiệp. Chỉ cần có thể kiếm được 500 triệu đô la, Mới Thiên Hằng mất đi khởi 700-800 vạn nguyên, thậm chí hơn 1.000 vạn nguyên. Hắn lại cảm thấy hùng tâm vạn trường, mất đi khởi mấy trăm vạn nhân dân tệ. Trong khoảng thời gian này bất kể là Giang Đông Mậu Chuyên có lẽ hay là Tinh Không Hỗ Liên đều ở truyền lưu lấy một ít tin đồn. Đông Thành phường Triệu Thanh Phong bí thư lại càng cố ý gọi một cú điện thoại tới. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, người chính là muốn đi Tinh Châu huyện phát triển cũng phải báo cho ta một tiếng. Ta làm tốt người tranh thủ rất tốt điều kiện. Ngươi như vậy mạo mạo thất thất mà đi Tinh Châu huyện phát triển là muốn thiệt thòi lớn. Lúc ấy Dịch Nhược Thủy tại chỗ tự mơ hồ. Hắn tại chỗ hướng Triệu Thanh Phong cam đoan. Triệu bí thư, ta năm nay là chạy vài chuyến Tinh Châu huyện. Nhưng lúc ấy là cùng Tinh Châu Tín Thác Đào Tổng đi qua thực địa khảo sát thực địa. Nhưng là năm nay ta Tinh Không Hỗ Liên bên này loay hoay không mở nhưng giao. Tinh Châu huyện bên kia căn bản không có tiếp xúc qua. Ta lần nữa với ngươi hứa hẹn, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên nếu như muốn hướng Tinh Châu huyện phát triển, nhất định thỉnh cầu ngươi trấn. Ngươi yên tâm, ta là Giang Đông Mậu Chuyên đi ra, hoàn toàn dựa vào Đông Thành phường phát triển bắt đầu đứng dậy. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ không tổn hại Giang Đông Mậu Chuyên cùng Đông Thành phường lợi ích. Dịch Nhược Thủy khuyên can mãi, cuối cùng đem Triệu Thanh Phong cho trấn an xuống dưới. Nhưng là Dịch Nhược Thủy thủy chung không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ thường thấm chúc đến đâm thọc, Dịch Nhược Thủy rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ta tại Tinh Châu huyện có một người bạn gái. Đây là chuyện gì xảy ra? Quách Tuệ Quân tức giận nói. Đúng vậy a, bên ngoài đều nói như vậy. Nghe nói còn là Tinh Châu quan trường tứ đại mỹ nữ một trong. Dịch Nhược Thủy cảm giác mình oan uổng chết. Rồi, tuy nhiên bên ngoài đều nói mình tại Tinh Châu huyện có một người bạn gái. Vấn đề là hắn cái này người trong cuộc biết là cuối cùng một cái cảm kích. Ở đâu ra bạn gái hơn nữa còn là mỹ nữ cán bộ. Ta gần đây trong khoảng thời gian này sẽ không đi Tinh Châu huyện được không? Người cũng biết ta gần đây đang bận cái gì. Tuy nhiên Giang Đông Mậu Chuyên cùng Tinh Châu huyện gần trong gang tấc. Hơn nữa Lưu Tùng Đào quê quán ngay tại Tinh Châu huyện. Nhưng là Tinh Châu huyện cuối cùng chỉ có thể coi là thành phố hiệu. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy lại tương đối bề bộn cho nên thật không có thời gian đi Tinh Châu huyện. Chỉ là Quách Tuệ Quân như trước tức giận nói. Biểu ca, ngươi có thể cùng người khác nói lời này, nhưng ngươi không thể theo ta cùng Tiểu Trúc nói ngươi thật không có đi qua Tinh Châu huyện. Tinh Châu huyện cùng Đông Thành gần trong gang tấc, hơn nữa còn là đi Vân Gian sân bay phải qua địa phương. Tinh Châu Nam chạm lại càng tại Tinh Châu cảnh nội. Gần đây Dịch Nhược Thủy bởi vì nghiệp vụ nhu cầu xác thực đi vài chuyến Tinh Châu Nam chạm cùng Vân Gian sân bay. Bởi vậy hắn càng phát ra cảm giác mình ủy khuất. Ta gần đây mấy lần phải đi Vân Gian sân bay cùng Tinh Châu Nam chạm. nhưng là ngươi cùng Tiểu Trúc, dù cho không có cùng ta cùng đi cũng biết ta căn bản không có thời gian đi Tinh Châu thị trấn. Đúng rồi, ta đây một người bạn gái rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Ta đến bây giờ cũng không biết cái này cái gọi là bạn gái là người nào. Cho tới bây giờ Dịch Nhược Thủy đều không làm tin tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà Thường Thấm Trúc ngược lại tin Dịch Nhược Thủy thuyết pháp. Tuệ Quân, ta liền cho nói Dịch ca là bị oan uổng được không? Chúng ta cả ngày đều đi theo Dịch ca bên người. Hắn cái đó có tâm tư đi Tinh Châu thị trấn. Hơn nữa, cho dù chúng ta không có chú ý tới, Tư Tổng còn có Tú Lệ tỷ, Lâm Nhã các nàng nhất định sẽ chú ý. Ca ca chính là bị oan uổng. Chỉ là không nói từ Tịnh Nghi còn có Lâm Nhã các nàng cũng thì thôi. Thường Thấm Trúc vừa nói như vậy, Quách Tuệ Quân là thật sự tiểu tính tình. Biểu ca, người có lẽ hay là theo ta cùng Tiểu Trúc đem chuyện này nói rõ ràng a. Bằng không thì ta liền cho tìm Ngụy lão sư cáo trạng đi. Khá tốt, Dịch Nhược Thủy cũng biết Quách Tuệ Quân chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Nàng sở dĩ xử tiểu tính tình chỉ là bởi vì Xì Căng Đan nữ nhân vật chủ yếu rõ ràng không phải nàng. Nhưng là Thường Thấm Trúc có lẽ hay là tranh thủ thời gian kéo lại Quách Tuệ Quân. Tuệ Quân tỷ, cái này vốn là chúng ta người một nhà sự tình, ngươi tại sao phải đem Ngụy lão sư mời đi theo? Ngụy lão sư đến cũng vô dụng, thanh quan khó đoạn việc nhà. Hơn nữa, chuyện này ta tin tưởng ca ca. Dịch Nhược Thủy cũng là cười khổ một tiếng. Gần đây ta tải đều chăm chăm vào Tứ Thông Lợi Phương còn có Mới Thiên Hằng hướng đi. Cái đó có tâm tư chơi những này hư. Hơn nữa, ta cũng không biết nàng tên gọi là gì lại đang cái gì đơn vị. Thật muốn có loại chuyện này ta khẳng định phải nghe một chút Tuệ Quân ý kiến của ngươi. Không có Tuệ Quân ngươi cho ta chấn, ta chính là muốn sóng cũng không dám sóng a hát. Quách Tuệ Quân biết rõ Dịch Nhược Thủy nói rất đúng nói thật. Bởi vậy nàng lúc này hỏi, ngươi thật sự không biết Tinh Châu huyện cục tài chính Hạ Tử Linh? Đi, ngày mai ta cùng Tiểu Trúc cùng đi chuyến Tinh Châu huyện làm tinh tường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá về sau thực sự loại chuyện này, ta nhất định phải giúp biểu ca trấn. Ta không đồng ý ai cũng không được. Chỉ là chuyện này đã giao cho Quách Tuệ Quân trấn, kết cục tất nhiên là vĩnh viễn không đồng ý. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn gật đầu. Thành, đều giao cho các ngươi xử lý. Trong khoảng thời gian này Tứ Thông Lợi Phương gần đây nhiều kiểu đặc biệt nhiều. Còn có Mới Thiên Hằng gần đây thế thoạt nhìn rất mạnh. Ta phải nhất định chằm chằm vào. Cho dù không nhìn bọn hắn chằm chằm cũng muốn chằm chằm vào chúng ta mới hạng mục. Đợi bề bộn hết cái này vài món sự tình ta lại với các ngươi đi ra ngoài hào hào chơi một chút. Quách Tuệ Quân lúc này hỏi, không phải nói Long Đức khoa kỹ hòm thư server phương án không đáng tin cậy sao? Vì cái gì còn muốn chằm chằm vào? Không bằng chúng ta bây giờ tự tổ chức một lần chơi xuân. Dịch Nhược Thủy cười khổ nói, vấn đề là, bọn hắn hòm thư server còn chưa tới bình cảnh, chúng ta phải đem nắm đúng mực, không thể để cho Mới Thiên Hằng ngay từ đầu tự ở vào tuyệt vọng tình trạng. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cảm thấy Mới Thiên Hằng 673 hòm thư server tính năng còn chưa tới bình cảnh, nhưng là Tôn Hướng Sơn cũng không như vậy xem, cả người hắn hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Mới khai thông 10 ngày tự muốn chúng ta gia tăng phần cứng. Long Đức khoa kỹ thuật này trình độ cũng quá khoa trương. Mới Thiên Hằng hòm thư cung cấp xưa nay chưa từng có 8M miễn phí hòm thư dung lượng. Cái này siêu cấp dung lượng hòm thư quảng cáo hiệu ứng lực hấp dẫn 10 phần. Đăng ký 673 hòm thư bạn trên mạng chung 10 cái ít nhất là có 6-7 là điểm này đến. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng khai thông 10 ngày thời gian phần cứng dung lượng đã muốn báo nguy. Kỹ thuật cung cấp Phương Long Đức đã muốn một nhắc lại Tôn Hướng Sơn phải thăng cấp phần cứng. Hơn nữa đề nghị duy nhất một lần tận lực nhiều hơn mấy khối phần cứng. bằng không thì chỉ gia tăng một hai khối phần cứng căn bản vô pháp thỏa mãn bạn trên mạng đối với hòm thư rộng lượng dung lượng vô hạn nhu cầu. Bất kể là Long Đức Khoa Kỹ có lẽ hay là Mới Thiên Hằng đều không nghĩ tới bạn trên mạng đối với siêu đại dung lượng hòm thư nhu cầu như thế bức thiết. Hiện tại Tôn Hướng Sơn cuối cùng chỉ biết là vì cái gì 188, 198, 168 những này uy tín lâu năm miễn phí hòm thư chỉ cung cấp 4m thậm chí 2m miễn phí hòm thư xin. Thật sự là phần cứng giá cả quá mắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.